Trên thượng giới một ngày bằng trên mặt đất một năm, mặt đất rất nhanh truyền đến tin tức nói, những người này không gia nhập thế lực nào, hễ nơi nào có thiên tai, bọn họ liền xuất hiện, hôm nay tu sửa cầu cho dân chúng, ngày mai giúp dân chúng khẩn hoang, lúc gặp phải đại hồng thủy, nghe nói mười mấy hoàng kim thần tộc còn nắm tay nhảy vào trong hồng thủy, chặn đỉnh lũ lại. Dần dần, dân chúng Cửu Châu đối với bọn họ cảm ơn đái đức, đã có người muốn dựng đền thờ trường xanh cho bọn hắn nữa. Nhưng lúc hỏi thăm tên bọn họ, Công Tôn Hư Khiêm tốn khoát tay áo. Làm chuyện tốt không cần lưu tên, nếu như nhất định phải gọi, thì gọi ta là Hảo Nhân Giáp, người tốt nhất đi. Đúng rồi, lúc nói lời này, Công Tôn Hư đã dùng tiền do hắn cực khổ đi làm kiếm tới, mở ra một tòa cô nhi viện kêu là Hảo Nhân Trai. Trầm Côn cười một tiếng, vừa lúc Mặc Ly tạo xong thông thiên tháp tới đón người bị thương, hắn viết cho Trầm ra một phong thơ. Cha, tìm mấy đồng tử quân giả mạo cô nhi chạy nạn, lẫn vào Công Tôn Hư cô nhi viện. Lão này công phu lợi hại, nên học trộm một chút đi. Sau Trầm Phật thật tìm tới mấy đồng tử quân, kết quả vừa đến Hảo Nhân Trai. Má ơi, mấy vạn đồng tử quân đều giả dạng làm dân chạy nạn, khóc thét đòi Công Tôn Hư chứa chấp. Hơn nữa người ta vừa nhìn là biết. Ôi chao, đây không phải là Thiên Minh Tiểu Mặc sao? Tỷ tỷ của ngươi là Thiên Minh Hoàng hậu Mặc Anh, các loại võ công tùy tiện học, sao ngươi còn tới nơi này học trộm võ công a? Không có biện pháp, tỷ phu của ta Quang Minh Hoàng đại nhân hạ lệnh, nói Công Tôn Hư người ngu nhiều tiền, lừa gạt hắn mấy bộ võ công không coi là gì. À, Yến Thành, làm sao ngươi cũng tới? Ngươi đã 18 rồi, còn giả mạo nhi đồng chạy nạn sao? Không có gì, hoàng hậu nhà ta nói, ta từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, giả mạo cô nhi không bị phát hiện. Cứ như vậy, Công Tôn Hư trở thành một đại truyền thuyết trong giới giáo dục Cửu Châu, đồ đệ khắp thiên hạ, thiện danh truyền bốn bể. Nghe nói có nhiều chỗ đã không lạy Quan Âm, bắt đầu lạy Công Tôn Hư rồi. Dĩ nhiên, những chuyện này cùng Trầm Côn đã không còn quan hệ. Ngày thứ 10 sau khi Lý Mục chết, hắn đi tới đường ranh giới thiên nhân, nơi Lý Mục chết trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, ngươi rửa mặt rồi. Trầm Côn thủy chung không tin Lý Mục đã chết thật rồi. Một là Khổng Minh đã nói, vũ hồn đã chết có thể tìm thấy ở thiên môn, Gia Cát Khổng Minh đâu cần phải dùng chuyện này lừa gạt Trầm Côn. Một nguyên nhân khác là Lý Mục không giống những vũ hồn khác, hắn bị tố tâm cải tạo, bị chết chẳng qua là thân thể hắn. Hiện giờ địa phủ đóng cửa, linh hồn Lý Mục không chỗ đi, nói không chừng còn ở lại phụ cận ranh giới thiên nhân. Lúc này, bọn Ngũ Đế quân cũng đã đi Phù Vân Thai ngoài thiên môn. Phù Vân chi ước chính thức bắt đầu, trên đường ranh giới thiên nhân nhìn không thấy điểm cuối, lộ ra vẻ vắng ngắt. Trầm Côn tìm tới chưa, vẫn không phát hiện bóng dáng Lý Mục, nhưng ngay lúc hắn muốn rời đi. Lý Mục, ngươi đã là người chết, nếu ngươi không đi, coi chừng ta độ hóa ngươi. Một tiếng mắng tức giận truyền đến, Trầm Côn nghe thấy mắt liền sáng lên. Theo tiếng mà tìm, cách đó không xa trong một mảnh mây dày, linh hồn Lý Mục đang đứng ở đám mây ngơ ngác cúi nhìn hạ giới. Bên cạnh hắn còn có một bóng người mặc đạo bào, đang chỉ vào Lý Mục tức giận mắng. Có chuyện gì vậy? Trầm Côn cẩn thận từng ly từng tí núp sau tầng mây, thấp giọng phân phó vũ hồn. Bạch Lão Huynh, Cơ Na, cẩn thận một chút. Đầu tiên cần biết rõ tình huống, sau đó đồng loạt ra tay, cứu Lý Mục về. Trong lúc đạo sĩ tức giận mắng, Lý Mục vẫn ngơ ngác quan sát nhân gian. A-di-đà Phật, đạo sĩ tựa hồ bị chọc giận, nhưng rất kỳ quái. Hắn là một đạo sĩ, lúc tức giận lại không nói Vô Lượng Thiên Tôn, mà nói A-di-đà Phật. Lý Mục, sao ngươi cứ thông thái dởm như vậy? Đạo sĩ lớn tiếng nói, hai lần rồi, ngươi đã vì Triệu Quốc chết trận hai lần, không làm, thất vọng bổng lộc Triệu Vương ban cho năm đó rồi. Ngươi đừng nhìn nữa, đi theo ta đi. Một ngày quân thần, vạn kiếp quân thần, Lý Mục vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắc, ta nói cái tên hư não nhà ngươi muốn ép ta động thủ có phải hay không? Đạo sĩ từ tay áo rút ra một quả là rất kỳ quái. Hắn là một đạo sĩ,